Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, khó khăn quyết định. 1.3, đắm chìm ở lạc nhật bên trong ánh chiều tà. Grand Cherokee dọc theo thẳng tắp rộng lớn đại đạo, chạy nhanh trải qua giang cầu lớn, ngồi ở trên ghế sau Bảo Nhi bỗng nhiên nói, ba ba. Đang lái xe tả nghị. Hả? Nhưng mà hắn nghe được tiểu nha đầu sợ hãi mà hỏi. Ta là không phải không có thể lại đi nhà trẻ đến trường. Vấn đề này để cho tả nghị trầm mặc. Tả nghị không nghĩ tới Bảo Nhi chính mình đoán ra chân tướng. Mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào cùng nàng giải thích mới tốt. Nói dối là không thể nói dối. Nhưng như thế nào nói ra lời nói thật đồng thời. Lại không làm thương hại đến Bảo Nhi còn nhỏ tâm linh. Là để cho tả nghị có chút xoắn suýt vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút. Không có trả lời ngay tiểu nha đầu vấn đề. Nhanh chóng thông qua cầu lớn về sau hướng quẹo phải nhập một mảnh lối rẽ. Rời đi chủ đạo. Tả nghị tại ven đường đỗ xe. Hắn xuống xe sau khi mở ra cửa xe. Cởi bỏ Bảo Nhi vùng an toàn. Đem nàng từ trong xe ôm ra, sau đó đem Đại Cắt thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Ôm tiểu nha đầu, tả nghị cất bước đi đến bờ sông biên đê đập, ôn nhu hỏi, bảo bối, ngươi thích nhà trẻ sao? Bảo Nhi ôm cổ của hắn, gật gật đầu nói, nhà trẻ rất thú vị, Trương lão sư đối với ta rất tốt. Tả nghị cười cười, nói, vậy về sau chúng ta không đi nhà trẻ. Có thể chứ. Bảo Nhi không nói gì. Chỉ là đưa hão ôm càng chặt hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thất lạc thần sắc. Tả nghị nhịn không được hôn khuôn mặt nàng. Giải thích nói. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Cho nên ngươi không thể lại đi thần thành nhà trẻ học bài. Nhưng ba ba sẽ nhớ biện pháp để cho ngươi tiếp tục đến trường. Được không nào? Bảo Nhi vấn đề lớn nhất cũng không phải nàng có thể thấy được linh thể. Vấn đề này kỳ thật là rất tốt giải quyết. Chỉ cần tả nghị cho nàng đeo lên có thể trục xuất linh thể pháp tắc vật phẩm là được. Cam đoan không có đảm nhiệm hà linh thể còn dám tới gần nàng. Nàng vấn đề ở chỗ bản thân vốn có hoàn mỹ tinh thần thể. Lúc trước tại nhà trẻ trong phòng học thời điểm. Tả nghị lần nữa dùng cao giai linh quét hình Bảo Nhi tinh thần. Phát hiện nàng hoàn mỹ tinh thần thể tốc độ phát triển tương đối nhanh. Loại này tinh thần thể nhanh chóng phát triển. Tuy có thể khiến nàng trở nên cực kỳ thông minh cùng nhạy bén. Nhưng có nghiêm trọng tác dụng phụ. Đó chính là tinh thần cùng thân thể không thoải mái xứng. Dùng một cái không phải là rất thỏa đáng từ ngữ để hình dung. Đó chính là đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, ngoặc kép, xuất hiện mất nhất định. Trước mắt loại này mất nhất định trạng thái trả lại không nghiêm trọng lắm. Nhưng tình huống như vậy tiếp tục nữa, thực hội xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên vấn đề này nhất định phải giải quyết. Nhưng mà phiền toái nhất là, tả nghị đối với hoàn mỹ tinh thần thể rõ ràng vô cùng ít. Hắn căn bản không biết khống chế hoàn mỹ tinh thần thể biện pháp. Hắn am hiểu tinh thần khống chế tài nghệ là căn cứ vào kỵ sĩ trình độ. Đổi mà nói chi, tả nghị không phải là vu sư. Vô pháp giúp đỡ Bảo Nhi giải quyết rất muốn chết vấn đề. Ừ, Bảo Nhi hiểu chuyện gật đầu. May mắn nàng là ngày đầu tiên đến trường. Cùng khác đồng học đều không có cái gì giao lưu. Đối với Trương Dĩnh có lưu tương đối sâu sắc ấn tượng. Bằng không nếu thói quen nhà trẻ sinh hoạt, nhận thức rất nhiều bằng hữu, vậy không lớn dễ dàng tiếp nhận. Thực nghe lời, tả nghị lại thân nàng một ngụm, không có đem nội tâm của mình trầm trọng biểu lộ ra nửa phần. Hắn ôm Bảo Nhi, dọc theo con đê bước tới. Trời chiều cuối cùng phát sáng dài tại trùng trùng điệp điệp đại giang. Giang phong thổi qua, trên mặt sông nổi lên ngàn vạn kim lân, một con cá lớn đột nhiên lao ra mặt nước nhảy lên thật cao. Kiêu ngạo mà khoe khoang xinh đẹp dáng người. lại lần nữa tái phát hạ tóe lên điểm một chút bọt nước. Biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Tình cảnh này để cho Tả Nghị phấn khởi một chút tinh thần. Nói với Bảo Nhi, bảo bối, ba ba mang ngươi phi. Bảo Nhi nghiêng đầu, hả? Tả Nghị ha ha cười cười. Quang minh chi dược tại sau lưng triển khai trong chớp mắt. Sông thẳng thiên khung, A Tương Đương, tiểu nha đầu nhất thời phát ra thét lên. Vô ý thức địa nhắm mắt lại, thế nhưng nàng rất nhanh một lần nữa mở mắt, đen lúng liếng đôi mắt nhìn chung quanh. Kinh hỉ địa hô, phi, nàng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì có ba ba ấm áp mà khoan hậu lồng ngực với tư cách là dựa vào. Bao la mờ mịt đại địa liền ở dưới chân, đóa đóa mây mù từ bên người thổi qua, bay lượn cảm giác là như thế mỹ diệu. Nhờ vào màn đêm yểm hộ, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi bay trở về Lâm Giang nhà cũ. Vững vàng địa đáp xuống giữa sân. Uông, đầu tiên chạy qua tới hoan nghênh vẫn là Thái Khắc. Nó lỗ tai cùng cái mũi là linh mẫn nhất. Nghe được động tĩnh liền bay nhào mà đến. Nhào vào tiểu nha đầu trong lòng. Sau đó hết sức làm nũng chi năng sự tình. Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi như thế nào mới trở về? Uông nghều muốn chết ngươi. Bảo Nhi ôm lấy tham ăn thái, cười khanh khách trốn tránh nó thè lưỡi ra liếm mặt thần công. Tuy không thể lại đi nhà trẻ đến trường để cho nàng có phần tiểu tiểu không ra dày đặc, nhưng có Thái Khắc bồi bạn cũng sẽ không tịch mịch a. Các ngươi trở về a. Ngay vào lúc này, một vị tiểu đầu bếp nữ từ trong phòng khách chạy đến gọi. Trong tay trả lại cầm lấy rau cái sẻng. Bảo Nhi nhiệt tình về phía nàng chào hỏi. Tịnh Giao tỷ tỷ hào. Bảo Nhi hào. Trương Tịnh Giao cười híp mắt hỏi, đi nhà trẻ đến trường cảm giác như thế nào đây? Quả nhiên là kia hũ không ra nói kia hũ. Bảo Nhi cúi đầu hồi đáp, rất tốt. Khục khục, Tả Nghị ho khan hai tiếng, hỏi, ngươi tại sao lại mình làm cơm? Trong nhà không phải là có A Cổ sao? Trương Tịnh Giao chủ nghệ cùng nàng ngón giọng hoàn toàn là hiện lên phát triển trái ngược. Nàng ca sướng có nhiều hào, kia chủ nghệ liền có nhiều nát. Ta đã bái A Cổ vi sư. Trương Tịnh Giao huy vũ lấy cái sẻng, tràn đầy tự tin nói, ta quyết định muốn học hảo nấu nướng. Tả Nghị không lời, vậy ngươi hẳn là đi tìm Lam Bay Liệng a. Hắn hoài nghi vị này Bảo Nhi thần tượng có phải hay không bị Helen biểu diễn cho đả kích có tinh thần tan vỡ, đến nỗi tại quyết định buông tha cho ca sướng sự nghiệp ngược lại hướng gia đình bà chủ phương hướng phát triển, vậy cũng thật sự là lỗi. A nha, vừa mới hô xong khẩu hiệu, Trương Tịnh Giao lại vội vội vàng vàng địa trở về chay. Trong nồi trả lại hầm cách thủy lấy canh cá đó. Tả Nghị không khỏi lắc đầu nói cái gì tốt đâu này. Nhưng Trương Tịnh Giao hiển nhiên rất chân thành. Cơm tối chính là nàng cùng A Ancient One lên đối phó. Tuy A Cổ khẳng định thuộc về chủ lực, nàng cũng cống hiến một phần trứng tươi cùng một chén canh cá. Hương vị rõ ràng còn không có trở ngại, ít nhất không có đốt trọi hoặc là làm sai đồ gia vị. Như thế nào đây? Tại Tả Nghị nhấm nháp canh cá thời điểm, Trương Tịnh Giao chắp tay trước ngực tràn đầy chờ mong địa dò hỏi. Mặn còn là nhạt, Tả Nghị cười cười nói, coi như cũng được. A, Trương Tịnh Giao đắc ý hướng tiểu nha đầu so với cái thắng lợi thủ thế, cũng cho nàng múc chén canh cá. Bảo Nhi, ngươi cũng tới nếm thử. Bảo Nhi có thể so sánh Tả Nghị muốn phúc hậu nhiều. Hưởng qua về sau lập tức điểm khen, uống ngon thật, Tịnh Giao tỷ tỷ giỏi quá a. Thần tượng tự tay nấu canh cá, hiển nhiên là có mỹ vị tăng thêm. Thực sao? Đạt được Bảo Nhi tán dương, Trương Tịnh Giao so với cầm đến kim khúc giải thưởng lớn còn cao hứng hơn. Cười nói, vậy ngươi uống nhiều điểm. Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Ừ, Tả Nghị chợt phát hiện chính mình che chở Trương Tịnh Giao thật sự là đúng. Tối thiểu có hậu người trong nhà. có thể khiến Bảo Nhi thiên thiên khai tâm. Thế nhưng điều này cũng bất lực tại giải quyết tiểu nha đầu phải đối mặt vấn đề. Đêm khuya chìm, Hạ Trùng ở đây lẩm bẩm. Vừa mới tắm rửa xong, tắm Bảo Nhi đã rất buồn ngủ. Nàng rũ cụp đầu ngáp, sau đó bị Tả Nghị ôm phóng tới phòng ngủ trên giường. Vì nàng bỏ đi giày che lên điều hòa bị, nàng vừa rồi cùng Thái Khắc cùng ra ra chơi chơi trốn tìm trò chơi. Lầu trên lầu dưới địa điên chạy, tiêu hao rất nhiều thể lực, bởi vậy vừa mới dính vào gối đầu, nàng mí mắt lập tức liền nhịn không được, mơ mơ màng màng hỏi, ba ba, ta ngày mai không đi thượng nhà trẻ, vậy có phải hay không có thể ngủ nướng à? Có thể, Tả Nghị yêu thương địa sờ sờ nàng đỏ rực khuôn mặt. Ngoan nghe lời ngủ đi. Ừ, cái này tiểu nha đầu triệt để an tâm. Đánh cho Khả Ái ngáp, rất nhanh hãm vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp bên trong. Tả Nghị đưa tay điều thấp đèn bàn độ sáng. Hắn ngồi ở bên giường không có rời đi. Dầu dĩ, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mà khấu vang rồi. Trương Tịnh giao đầu lén lén lút lút địa tham tiến tới. Bảo Nhi ngủ, Tả Nghị nhẹ hẹp hỏi. Chuyện gì? Không có việc gì. Trương Tịnh Giao vội vàng khoát tay, để ta xem một chút nàng, ngủ sẽ không quấy dày, ta đây về trước đi. Kỳ thật nàng là muốn cùng Bảo Nhi một chỗ ngủ, bởi vì này mấy thiên đô thói quen, nhưng trước mắt tình hình hiển nhiên không thích hợp. Tả Nghị không có giữ lại, nói, điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Trương Tịnh Giao muốn nói lại thôi, nàng có thể nhìn ra Tả Nghị có tâm sự. Nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, do dự một chút, vị này đại minh tinh nói tiếng, ngủ ngon, lại lặng yên rời đi. Lâm Giang Tả Trạch trong không có nàng gian phòng, cho nên nàng chỉ có thể nhờ vào truyền tống trận chạy tới xem cảnh Hồ Uyển chỗ đó. Trương Tịnh Giao sau khi đi, Tả Nghị dừng ở ngủ say Bảo Nhi, rốt cục tới làm ra quyết định, một cái khó khăn quyết định. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mai tiểu tiểu bảo thạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.